Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 297, tướng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu Thiên Ngoại Tiên, yên lặng một cách chết chóc, La Sĩ Tín chỉ nhìn cái túi da ở trên bàn, như là đầu gỗ vậy. Trưởng quỹ Tửu Lâu sớm đã chuồn ra đi tìm người, La Sĩ Tín cũng không thèm để ý, nhưng khóe miệng lại thêm phần giễu cợt. Không biết qua bao lâu, ở xa xa ngoài phố, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa cấp bách. Ngựa tới thật nhanh, mới vang lên từ cuối phố thoáng qua đã tới ngay dưới lầu. Lập tức một người tướng mạo cũng khá tuấn tú, anh tư bừng bừng, chỉ là đang ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Tiểu nhị Tửu Lâu đã sớm đưa tay chỉ, người nọ lập tức nhảy lên, đưa tay vỗ lên trên lan can Tửu Lâu, thân hình giống như chim yến tử bay lượn, nhẹ nhàng vọt lên trên lầu. Mọi người đến xem náo nhiệt đều lớn tiếng kêu hay, cảm giác như người nọ biết bay vậy. Người nọ đứng ở trên lầu cũng dương dương tự đắc, ánh mắt rơi vào trên người La Sĩ Tín, chân mày cau lại. Tiến lên hai bước bộp một tiếng, đưa tay vỗ lên trên bàn, khi lùi tay về, trên bàn đã để lại một đạo lệnh bài. Lệnh bài ánh lên màu bạc nhạt, ở trên viết một chữ hỏa, bối cảnh có sông, có cây cối, hoa văn dị thường rõ ràng, trông rất sống động. Lệnh bài tuy nhỏ, nhưng đồ án ở trên lại phi thường phức tạp, ở phía dưới lệnh bài có hai chữ nhỏ, là Thái Bình. Người nọ thần sắc kiêu ngạo, chỉ nhìn La Sĩ Tín, không nói được một lời. Nhưng từ đầu tới cuối, La Sĩ Tín thậm chí cũng không có ngẩng đầu lên liếc nhìn người nọ một cái, chỉ là ánh mắt từ túi ra rơi sang trên lệnh bài. Người nọ vốn chờ La Sĩ Tín nói chuyện, nhìn thấy hắn so với chính mình còn muốn cuồng ngạo hơn, trong mắt tức giận trào dâng, trầm giọng nói. Vị bằng hữu này, vào Thiên Ngoại Tiên, tức thấy Thái Bình lệnh, phải hiểu quy củ. La Sĩ Tín đưa tay cầm lấy túi ra, chỉ đảo qua, lệnh bài nghe càng một tiếng, đã rơi xuống đất. Người nọ sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, bỗng nhiên rút đao nhằm đầu mà bổ xuống. La Sĩ Tín đưa tay chấn mở túi ra ra, lộ một cây đoàn côn, chỉ là gõ một cái đã nghe tiếng leng keng vang lên, đơn đao của người nọ đã biến thành hai đoạn. Người nọ không khỏi kinh hãi, chỉ sợ La Sĩ Tín thừa dịp công tới, vội vàng lui về phía sau, trong khi bối rối đã đụng đổ cái bàn, La Sĩ Tín buông đoàn côn xuống, lạnh lùng nói. Gọi Từ Viên Lãng đến đây, người nọ vốn tự phụ là không kém, lại thấy La Sĩ Tín nhẹ nhàng đánh bại mình, ra tay cực nhanh, đúng là hiếm thấy, cũng không dám làm ra vẻ cuồng ngạo nữa. Gia phụ đâu phải là ngươi muốn gặp là gặp, ngươi nếu tọa trấn Long Môn, tất biết quy củ của Thái Bình, không ra lệnh bài. La Sĩ Tín cười lạnh nói, Thái Bình tứ đạo bát môn, người bất quá chỉ là người trong hỏa môn cửu lưu, người có tư cách gì mà bảo người trong tướng môn đưa ra lệnh bài. Người nọ khi nghe được tứ đạo bát môn thì có chút ngạc nhiên, chờ nghe được người trong tướng môn thu liễm vẻ cuồng ngạo, bán tín bán nghi nói. Người nói người trong tướng môn, người chẳng lẽ chính là, cha ta nói, La Sĩ Tín, người sao hôm nay mới đến, cha ta thật ra vẫn đang đợi ngươi. La Sĩ Tín hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Người nọ có chút xấu hổ chắp tay nói, là tướng quân ta gọi là Từ Xưởng, gia phụ chính là Từ Viên Lãng. Nhìn thấy La Sĩ Tín không thèm quan tâm đến lý lẽ, người nọ trong lòng thầm hận, nhặt lệnh bài lên, nhưng vẫn cung kính nói. Ta cũng nên đi mời gia phụ đến, lần này hắn là từ thang lầu đi xuống, chạy vội ra ngoài lầu thúc ngựa nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Sĩ Tín vẫn ngồi ở tại chỗ, nhưng cả Tửu Lâu đã không ai còn dám đi lên. Từ Viên Lãng bắc lấy Đông Bình, nam chiếm Lang Tà, chính là nhân vật ở chỗ này rậm một cước thì đất đai cũng run rẩy. Từ Xưởng con hắn có chút kiêu ngạo hiển nhiên rất là bình thường. Nhưng này người này trông lạ mặt lại so với Từ Xưởng còn muốn kiêu ngạo hơn, bọn họ làm sao mà không úy kỵ cho được. Từ Xưởng đi chừng một bữa cơm, tiếng vó ngựa cấp bách đột nhiên lại vang lên, hơn 10 kỵ sĩ cấp bách hướng về phía này mà chạy tới, thanh thế rung động. Những người xem náo nhiệt cũng tản đi không còn một mảnh, chỉ sợ bị liên lụy, hơn 10 kỵ sĩ khi đi tới dưới Tửu Lâu, đừng đồng loạt dừng lại, động tác tề chỉnh, thân thủ đều rất lợi hại, thuật cưỡi ngựa cũng tinh thuần. Hơn 10 người xoay người xuống ngựa, Từ Xưởng đưa tay chỉ lên trên lầu, đi trước. Theo sau hắn là một hán tử, râu quai nón, khoát tay cho mọi người chờ ở dưới lầu, bản thân cùng Từ Xưởng đi lên trên lầu. Hán tử khi nhìn thấy La Sĩ Tín, trước mắt sáng ngời, có chứa sự vui mừng hỏi. Các hạ là La tướng quân, hắn đi tới trước người La Sĩ Tín, đầu tiên là thi lễ, đưa tay xuất ra một khối lệnh bài, hình thức cũng giống như của Từ Xưởng, chỉ là hiện ra màu vàng nhạt, bối cảnh đồ án lại là đại dương, ở giữa viết một chữ tướng, phía dưới cùng của lệnh bài cũng viết hai chữ Thái Bình. La Sĩ Tín nhìn một hồi lâu, sau đó đưa tay vào lòng móc ra một cái lệnh bài chậm rãi đặt lên trên bàn, cũng không khác gì lệnh bài của hán tử. Hán tử đầy vẻ vui mừng nói. Thì ra các hạ quả thật là La tướng quân, tệ nhân Từ Viên Lãng. Sư Tôn nói tướng quân sẽ vào 2 tháng trước sẽ đến đây trợ giúp ta vẫn ở phụ cận đây chờ. Chỉ là 2 tháng nay, mỗi ngày chờ cũng không có tin tức của tướng quân, lúc này mới bất đắc dĩ trước công Đông Bình, sau lấy Lang Tà. Mấy ngày nay thủ hạ của Lý Mật dẫn người đến đây tấn công, con mẹ nó, bọn chúng công chiếm Huỳnh Dương, thật tưởng là bá chủ Trung Nguyên, ai cũng không để vào trong mắt. Lão Tử cũng để cho bọn chúng biết bọn chúng cũng không là cái gì. Chỉ giết chết một Trương Tu Đà, Lý Mật đã tự cho là thần cơ diệu toán, cũng xem không có một tướng quân người. Khi hắn nói đến 3 chữ Trương Tu Đà, phát hiện La Sĩ Tín sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, rốt cuộc im tiếng, ngượng ngùng nói. La tướng quân, mấy tháng này không biết người đi nơi nào, bất quá cũng may rốt cuộc đã tới. Có người trợ giúp ta, lo chi đại sự không thành. La Sĩ Tín chỉ nhìn 2 khối lệnh bài ở trên mặt bàn, trên mặt có sự bi ai. Ta không hề là tướng quân gì. Tử Viên Lãng cười ha hả nói. Là tướng quân bây giờ đương nhiên không phải là tướng quân tùy triều, mà là tướng quân của Thái Bình đạo chúng ta. Người của tướng môn, nhân số rất ít người có thể được sư tôn đề bạt chỉ điểm, đến giờ cũng chỉ có tướng quân. Là Sĩ Tín khi nghe được 3 chữ Thái Bình đạo, mí mắt không tự chủ mà giật giật một khắc nọ hắn tinh thần có chút hoảng hốt. Là tướng quân quá nửa có chút mệt mỏi. Không bằng ta trước giúp người an bài một chỗ nghỉ ngơi. Tử Viên Lãng rốt cuộc chú ý tới La Sĩ Tín sắc mặt tiều tụy âm thầm kinh ngạc. Bởi vì bọn họ là người tập võ, luôn luôn nội ngoại kiêm tu, ít có tật bệnh. La Sĩ Tín loại bộ dáng này thoạt nhìn là bệnh nặng một trận, không biết là duyên cớ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn tuy mặt ngoài thoạt nhìn sang sảng, tâm cơ cũng sâu, chung quy cảm thấy La Sĩ Tín tới không phải lúc cũng có chút lạ thường, nhưng vấn đề cụ thể xuất hiện ở nơi nào, hắn cũng không tính cho rõ được. Từ sưởng nhìn thấy La Sĩ Tín lãnh ngạo, phụ thân nói hồi lâu, hắn lại làm như bịt tai không nghe thấy, trong lòng không khỏi cực kỳ bất mãn. La tướng quân, cha ta đang nói chuyện với người. Tiếng của hắn có hơi cao giọng chút, Từ Viên Lãng vội vàng đưa tay ngăn lại. Sưởng nhi, sao có thể đối với La tướng quân mà nói như thế? La tướng quân, xin mời, hắn đưa tay ra mời, nhưng La Sĩ Tín lại vẫn không nhúc nhích. Từ Viên Lãng không khỏi có chút kinh ngạc, gượng cười nói. Là tướng quân, người của tướng môn, luôn đều là nhân tài cho chính tay sư tôn bồi dưỡng. Theo lý là nên đồng thanh đồng khí, người nếu thật đối với ta có gì bất mãn, thì cứ nói ra. Tử Viên Lãng nếu có thể làm được tất sẽ sửa đổi. Thái độ của hắn cực kỳ cung kính, La Sĩ Tín rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Người của tướng môn trừ ngươi và ta ra, không biết còn có người nào. Tử Viên Lãng trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, trầm ngâm nói. Thật ra không dối gạt La tướng quân, thậm chí mấy tháng trước ta cũng không biết La tướng quân cũng là người của Thái Bình đạo, càng không biết La tướng quân thật ra cũng là người trong tướng môn. Sư tôn nói sau khi Trương Tu Đà chết người sẽ đến nơi đây, ta lúc này mới biết. La Sĩ Tín trầm giọng nói. Nói như vậy, đến lúc này người trong tướng môn cũng chỉ có 2 người ngươi và ta. Tử Viên Lãng mỉm cười nói. Đương nhiên cáp không chỉ 2 người chúng ta, chỉ là thời cơ chưa tới, cho nên sư tôn cũng không cho chúng ta biết mà thôi. Là tướng quân, thời cơ thật ra càng quan trọng, nếu không phải sư tôn sớm đem người an bài ở bên cạnh Trương Tu Đà, vào đúng thời cơ thì phản bội. Thì thiên hạ hôm nay nói không biết là ra bộ dáng gì nữa, làm sao mà đến phiên tiểu tử Lý Mật kia xưng hùng. Ta không có, La Sĩ Tín đột nhiên tên tiếng nói, chỉ là nói đến giữa chừng, lại thở dài một hơi. Người nói không sai, thời cơ chưa tới, hắn trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái, đột nhiên nói. Người cũng biết Tiêu Bố Y chứ, Tử Viên Lãng cao mày nói. Người nói là tùy triều hữu kiêu vệ đại tướng quân, nghe nói người này 3 năm gần đây, thanh danh lên cực nhanh, quả thật đại tùy hiếm thấy, sau đó hắn lại bị Trương Tu Đà đuổi giết, không biết tung tích. La Sĩ Tín một khắc này lại như hoảng hốt, như nhớ đến tình hình trong cung điện dưới lòng đất lúc đó. Khi đó, mình diễn trò có chút giống như thật, khi đó Trương tướng quân đối với mình là tuyệt đối tín nhiệm. Có đôi khi tín nhiệm cũng là một loại áp lực. Nghĩ tới đây La Sĩ Tín trong lòng lại đau đớn, chỉ cảm thấy có tiếng rên gì phát ra từ nội tâm, nhưng không một ai có thể nghe được. Trước mắt Từ Viên Lãng biến thành mơ hồ, khuôn mặt sầu khổ của Trương Tu Đà lại hiện lên trước mắt. Trương tướng quân muốn giết Tiêu Bố Y, đó là vì bất đắc dĩ, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, hắn vì Giang Sơn đại tùy cố ý muốn chu diệt Thái Bình đạo thì người của Thái Bình đạo lại ngay ở bên cạnh hắn. Hơn nữa là người mà hắn tín nhiệm nhất, Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Tước ở phía sau. Lúc đầu Trương Tu Đà nhìn như Hoàng Tước, nhìn như bày ra bẫy dập tinh diệu, nhưng nào biết đâu rằng, cái bẫy dập đó lại đem chính mình mai táng. Ai là Đường Lang, ai là Hoàng Tước, nào có ai có thể nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiêu Bố Y rốt cuộc có phải là như thiên thư nói hay không, hoặc là nói, lời tiên đoán trong thiên thư cũng chính là bẫy dập, La Sĩ Tín cũng không thể biết. Thần sắc của hắn lại hoảng hốt, Từ Xưởng nhìn thấy, chỉ tưởng rằng hắn cuồng ngạo, không khỏi có vẻ nổi giận. Hắn thân là con của Từ Viên Lãng, luôn luôn được người khác phải xem sắc mặt của hắn, hôm nay gặp La Sĩ Tín cùng mình tuổi không sai biệt lắm, nhưng cha đối với hắn lại tất cung tất kính, làm sao mà không tức giận cho được. Từ Viên Lãng lại vẫn có thể cười nói. Không biết La tướng quân tại sao lại đề cập tới Tiêu Bố Y, hắn hiển nhiên tin tức lạc hậu thua xa Tiêu Bố Y, cũng không biết hôm nay Tiêu Bố Y đã chiếm cứ Tương Dương. Thoạt nhìn, hắn thậm chí còn không biết sĩ tộc Biên Thùy đã sớm giơ cao cờ nghĩa tạo phản, kẻ địch trước mắt của hắn chỉ là một ngõa cương, mặt khác ở phía đông bắc là Đậu Kiến Đức. Còn xa hơn nữa, hắn làm sao có thể bận tâm tới. La Sĩ Tín phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói. Ta chỉ sợ hắn cũng là người của tướng môn, hơn nữa là đệ nhất đại tướng trên tay sư tôn. Từ Viên Lãng sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói. Thật sao, người của tướng môn đều là sư tôn một tay bồi dưỡng, hắn cũng giống như chúng ta sao? Vẻ kinh hãi của hắn không giống giả bộ, La Sĩ Tín hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, thấy thế trong lòng cũng hoang mang, chậm rãi đứng lên. Ta phải đi, Từ Viên Lãng ngạc nhiên. Đi, La tướng quân, người đi đâu? Vô luận đi nơi nào ta sẽ cũng không cùng ngươi ở cùng một chỗ. La Sĩ Tín thản nhiên nói. Từ Viên Lãng lại càng kinh ngạc. La Sĩ Tín, ngươi dám không nghe lời sư tôn nói sao? Hắn nói tới đây thanh âm đã có chút nghiêm trọng. Con chỉ sợ hắn muốn phản. Từ Xưởng lớn tiếng nói. La Sĩ Tín nhìn hai người, nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải là muốn phản, Từ Viên Lãng, ta hôm nay đến đây chính là làm phiền ngươi, nếu có gặp sư tôn thì nói, Sĩ Tín sau này, không còn là người của tướng môn nữa. Từ Viên Lãng một khắc nọ sắc mặt có chút cổ quái, cũng không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi, sự sợ hãi một cách hỗn loạn, khó có thể tin nói. La Sĩ Tín, ngươi đang nói cái gì? Một khi vào Thái Bình môn, thì trung thân là người của Thái Bình. Từ Xưởng ở một bên quát, La Sĩ Tín, Thái Bình tứ đạo bát môn, đâu phải nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi thân là người của tướng môn, người gánh trọng trách kiến thức lại không bằng một người của hỏa môn như ta, thật sự là buồn cười. Ngươi hôm nay có dũng khí đi, phản bội Thái Bình đạo, Từ Xưởng ta là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn tiếng vừa dứt, đã tung người vọt tới, đưa tay rút đao, hắn quên đơn đao đã gãy, rút ra đoạn đao bổ tới. Hắn không phải không biết La Sĩ Tín võ công cao cường, nhưng có phụ thân ở bên người, hơn nữa võ công cũng cao, hai người liên thủ, đương nhiên có thể bắt được phản nghịch này. Từ Xưởng chú ý thật ra tính không sai, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới cha hắn căn bản không có ra tay. Hắn dùng đoạn đao chém ra còn cách La Sĩ Tín chừng vài thước, La Sĩ Tín đã đưa tay cầm lấy đoàn côn ở trên bàn. Động tác của hắn cũng không mau lẹ, thoạt nhìn có chút lộn xộn, nhưng trước khi đoạn đao đánh tới thì đã giơ cánh tay đâm tới. Từ Xưởng nhìn thấy hắn dùng côn như là sử kiếm vậy, không khỏi âm thầm cười lạnh, không nghĩ tới nghe băng một tiếng, đoàn côn bỗng nhiên biến dài ra gấp đôi, phía trước bắn ra mũi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi nhọn vừa lộ đã đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Từ Xưởng kinh hãi, biết không thể tránh né, hét to một tiếng, cứng ngắc bất động. Từ Viên Lãng lập tức hô lớn. Thường hạ lưu nhân, mũi nhọn lạnh lẽo dừng sát ở trên cổ họng của Từ Xưởng, không có động nữa, La Sĩ Tín cầm trong tay trường thương, ổn như bàn thạch, hai mắt nhìn Từ Xưởng, lạnh nhạt nói. Loại công phu như ngươi, chỉ là mãng phu, cả đời bất quá chỉ là người của Cửu Lưu Hỏa Môn. Từ Xưởng mồ hôi hột rơi xuống lộp độp, Từ Viên Lãng cũng run sợ trong lòng, rốt cuộc nói. Đa tạ La tướng quân hạ thủ lưu tình, La tướng quân muốn đi ta sẽ không ngăn trở. Nhưng La tướng quân, người và ta đều là người trong tướng môn, ngươi cũng biết hậu quả của việc phản bội sư tôn. La Sĩ Tín vẫn cầm thương đứng, khóe miệng lộ ra nụ cười chua chát. Ta từ khi ra đời đã được sư tôn thu dưỡng dục 14 năm, dạy cho ta một thân bản lĩnh kinh thế hãi tục. Từ Xưởng vốn định ra lời châm chọc nhưng mũi thương lạnh lẽo vẫn làm cho yếu hầu của hắn nổi lên tầng tầng da gà, cũng không dám nhiều lời. Lời của sư tôn ta cảm thấy như thiên kinh địa nghĩa, sư tôn la lệnh ta không thể không theo. La Sĩ Tín trên mặt lộ ra vẻ sầu thảm, ta đời này, nợ sư tôn thật sự rất nhiều. Năm ta 14 tuổi, sư tôn bảo ta đi nhập ngũ đầu quân trương tướng quân, ta vẫn không hỏi một tiếng, sư tôn cũng không có nói rõ ta phải làm cái gì, ta vẫn theo trương tướng quân được 6 năm. Từ Viên Lãng trầm mặc, Từ Xưởng nhìn thấy La Sĩ Tín hai mắt lộ ra vẻ cho tàn, không khỏi dùng mình một cái. Theo sư tôn 14 năm, ta chưa từng có hoài nghi qua một câu nói của sư tôn, nhưng 6 năm đi theo trương tướng quân, ta biết một kiểu sống khác. ta đường đường chính chính làm người, rõ ràng tật khổ của thế gian này, càng rõ ràng hơn trên đời này cũng có hai chữ nhân nghĩa. Trương tướng quân mấy lần cứu tính mạng của ta không nghĩ tới báo đáp, chỉ có đi theo người tận tâm giết địch. Tử Viên Lãng một hồi lâu mới nói, thì ra La tướng quân phản bội sư tôn là vì Trương Tu Đà. La Sĩ Tín cười cười, tràn đầy vẻ trào phúng. Ta là phản bội sao, ta cũng không biết. Thật ra khi ta nhận được lệnh của sư tôn bảo ta giết Trương tướng quân, kinh hãi khó hiểu, không thể xuống tay. Sau đó sư tôn lại thay đổi chủ ý, bảo ta dẫn binh bỏ đi. Thân ta chịu ơn dưỡng dục của sư tôn, không thể làm khác, có thể nói là phản bội Trương tướng quân. Trương tướng quân mấy lần cứu tính mạng của ta thấy người chịu chết mà trơ mắt mặc kệ không nghe thấy, đã là kẻ hèn hạ. La Sĩ Tín trước chịu ơn dưỡng dục của sư tôn, sau lại nợ chi ngộ cứu mạng của Trương tướng quân, có thể nói là 10 cái mạng cũng không đủ hoàn lại. Nhưng sư tôn sau khi dạy ta võ công, làm cho ta thành danh, rồi lại làm cho ta cả đời lưng đeo sự mắng chửi, ta cảm thấy cũng đã hoàn lại cho sư tôn ơn này. Tử Viên Lãng rốt cuộc nói, ta cảm thấy La tướng quân lời ấy sai rồi, nghĩ tới Trương Tu Đà đánh đông dẹp bắc, sát hại nghĩa quân vô số, thật sự là kẻ thập ác bất xá trong mắt nghĩa quân. La tướng quân đại nghĩa diệt thân, cũng làm cho mọi người kính ngưỡng mới đúng. La Sĩ Tín tay phải cầm thương, tay trái lại vỗ lên chỗ trái tim. Ta cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể lừa gạt được trái tim mà Trương tướng quân đã cấp cho lương tâm. Tử Viên Lãng nhíu mày không nói, sắc mặt âm tình bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc dù cảm thấy đã thiếu của sư tôn, nhưng cảm thấy thiếu của Trương tướng quân càng nhiều hơn, vì vậy chuyện duy nhất có thể làm được cho Trương tướng quân chính là rời khỏi Thái Bình Đạo. La Sĩ Tín trầm giọng nói, Tử Viên Lãng, hôm nay ta đến chính là muốn nói cho ngươi điều này, mong ngươi đem những gì ta nói chuyển cáo cho sư tôn. Bằng một tiếng nhỏ, La Sĩ Tín đã thu trường thương, đeo túi da lên lưng, giống như chưa bao giờ lấy ra trường thương vậy. Từ sưởng lui ra phía sau hai bước, sắc mặt như đất nhưng rốt cuộc cũng nói không ra được một câu tàn nhẫn. Tử Viên Lãng than nhẹ một tiếng, La Sĩ Tín, ngươi hôm nay làm như thế, không sợ sư tôn tức giận sao? La Sĩ Tín hừ lạnh một tiếng, sư tôn muốn lấy võ công của ta, cứ việc đến đây, muốn lấy tính mạng của ta, La Sĩ Tín mày cũng không co một chút. Nhưng ta chỉ thiếu sư tôn một ân tình, người khác nếu muốn lấy tính mạng của ta thì trước tiên suy nghĩ có thể tránh thoát khỏi trường thương trong tay ta hay không cái đã. Hắn sau khi nói xong những lời này, sải bước đi xuống dưới lầu cũng không quay đầu lại. Từ Sưởng vội vàng hạ giọng nói, cha tiểu tử này mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta dưới lầu có hơn 10 cao thủ chưa chắc đã không bắt được hắn. Tử Viên Lãng lại khoát khoát tay, trầm giọng nói, cứ để hắn đi, một khi đã vào Thái Bình Môn, trung thân cũng là người của Thái Bình, người trong tướng môn, sao có thể nói đi là đi. Thái Bình Môn nhân không thể nói đi là đi, quận thủ Giang Hạ Chu Pháp Minh cũng đã có ý định trốn đi. Thành Giang Hạ không cần thiết phải thủ nữa, hắn cũng không cần phải cùng tồn vong với dân chúng Thành Giang Hạ. Hôm nay đạo phỉ thật sự hung hãn, quả thực so với quan binh còn muốn hung mãnh hơn. Chu Pháp Minh nhận được tin tức quận Dự Trương quận đã bị phá, có chút khó có thể tin. Hắn cũng mơ hồ nghe nói Hy Anh nay ở lân cận Giang Hạ, Ba Lăng, Tương Dương, Nghĩa Dương cũng trong sự khống chế của Tiêu Bố Y, điều này làm cho hắn cả ngày hoảng sợ. Thật ra công văn truy nã Tiêu Bố Y đã từ Hạ Bi một đường nhằm hướng Tây mà truyền lại, tuy là đạo phỉ hoành hành, giao thông cách trở, nhưng rốt cuộc cũng đã tới được Giang Hạ. Nhưng khi nhận được công văn truy nã, Chu Pháp Minh đã xem công văn này như giấy lộn. Hôm nay mỗi người đều phải tự bảo vệ mình, người nào mà sẽ rảnh rỗi không có việc gì mà đi tầm nã Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y thống lĩnh ba quận, các quận xung quanh hoặc quan sát chờ đợi, hoặc lo sợ, hoặc có lòng quy phục Chu Pháp Minh thật ra đã tự định giá, nhưng hắn cũng xem thường Tiêu Bố Y, trong trực giác cho rằng người này miệng còn hôi sữa, làm sao có thể thành được cái gì. Tiêu Bố Y sau khi khống chế ba quận nhưng không vội cấp bách mở rộng thế lực, điều này làm cho hắn tạm thời buông lỏng tâm sự, gia cố phòng ngự, không cầu có công chỉ cầu yên ổn mà qua. Hiện tại đạo phỉ tuy nhiều, công văn cáo cấp cũng nhiều như tuyết rơi mà bay tới Dương Châu, nhưng đa phần đều như là đem bánh bao ném chó, có đi mà không có về. Chu Pháp Minh hiểu rõ tình thế không ổn, vẫn đang mưu tính đường lui, nhưng hắn cảm thấy đã không có đường thối lui. Phương Bắc thì rất nhanh sẽ tới phạm vi thế lực của Ngõa Cương, Tây Tiến thì lại có Tiêu Bố Y mắt hồ nhìn chăm chăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Ngõa Cương thế lực đại trấn, Tiêu Bố Y cũng uy thế không nhỏ, nhưng trong mắt Chu Pháp Minh, đây bất quá đều là bọn chuột nhắt, cũng không phải là đối tượng tốt để quy phục, mình đường đường là quận thủ nếu đi theo bọn họ chỉ chọc người khác nhạo báng mà thôi. Tiêu Bố Y cùng Ngõa Cương sớm muộn cũng sẽ đến lấy Giang Hạ, chỉ là phân trước sau mà thôi. Nhưng hắn thật không ngờ không đợi hai phương thế lực này đến đây tấn công thì Thao Sư Khất đã phá được dự trương trước. Dự trương chính là lân cận phía đông nam của Giang Hạ gần hồ Bà Dương. Thao Sư Khất sau khi cấp bách đánh dự trương cũng không có dừng lại, trực tiếp tới lấy quận Giang Hạ. Chu Pháp Minh chuẩn bị lực lượng không có ứng đối với Tiêu Bố Y cùng Ngõa Cương mà đã ăn một trận với Thao Sư Khất. Đạo phỉ từ sau khi phá được dự trương, lấy trang bị cùng kho lúa của quan gia, hôm nay đã trang bị hoàn mỹ, không thua gì quan binh. Chu Pháp Minh khi đạo phỉ đánh tới còn ra binh tiếp chiến, nhưng sau khi phát hiện điểm ấy, thì thối lui vào trong thành, đóng cửa không ra. Đạo phỉ ba mặt vây quanh, đem thành Giang Hạ vây mưa gió không ra, cũng may thành Giang Hạ một mặt hướng ra sông, đạo phỉ dù sao cũng không thể đem Trường Giang vây lại, cũng không có thực lực chặn lại Trường Giang, điều này làm cho Chu Pháp Minh đối với việc chạy trốn cũng không nóng nảy. Nhưng đã tính đến việc chạy trốn, thì cũng phải lén lút tiến hành, nghĩ tới đây Chu Pháp Minh thở dài một hơi, phân phó thân tín nắm chắc thời gian mà chuẩn bị. Hơn 10 dặm mặt đông ngoài thành Giang Hạ có một tòa Phong Hỏa Sơn, góc cạnh liên miên, trung gian là đồi núi chập trùng. Phong Hỏa Sơn ở tại Giang Hạ xem như là ngọn núi cao nhất, từ trước đến nay đều là cao điểm để binh gia quan sát tình hình địch. Đạo phỉ hoành hành, Chu Pháp Minh vừa thối lui vào thành Giang Hạ, nơi này tác dụng đã sớm yếu đi nhiều, thậm chí có thể nói là ít có người lui tới. Trên đỉnh núi, có hai người đang đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía thành Giang Hạ. Tiêu tướng quân, chúng ta còn chưa xuất binh sao? Bùi Hành Quảng đứng ở bên cạnh Tiêu Bố Y, trầm giọng hỏi. Tiêu Bố Y đứng ở trên Phong Hỏa Sơn, trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Thời cơ chưa tới, Phong Hỏa Sơn này vốn là cao điểm giám sát được khắp phụ cận, quan sát tình hình của quân địch có chút thuận tiện, Thao Sư Khất lại không phái binh chiếm lĩnh, chỉ lo tấn công thành Giang Hạ, thoạt nhìn cũng là hạng hữu dũng vô mưu. Lấy lực lượng của chúng ta, đánh lui Thao Sư Khất đang vây khốn thành Giang Hạ cũng không khó khăn, nhưng khó khăn là chúng ta cũng không thể lấy được thành Giang Hạ. Đạo phỉ binh lực hơn vạn vây khốn mà cũng không công được chúng ta bất quá chỉ mấy ngàn kỵ binh, muốn công thành đã khó lại càng thêm khó. Bùi Hành Quảng gật đầu, tiêu tướng quân nói không sai, nhưng chờ đợi thế này, lúc nào mới là cơ hội. Không bằng chúng ta làm bộ quan binh, bắt chước cách dùng trí ở thành Tương Dương, lừa gạt thành Giang Hạ mở cửa thành, nội ứng ngoại hợp, sau đó đồng loạt mà ùa vào. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, một lần là đã quá, sao có thể làm lại. Lúc đầu lấy thành Tương Dương chính là hành động mạo hiểm, cũng là bị bất đắc dĩ, chúng ta trước lấy Nghĩa Dương, hơn nữa còn có Đậu Trọng vốn có cốt phản này, chúng ta mới có thể lấy được Tương Dương. Nhưng hôm nay tình thế nhiều ít đã có chút khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điểm đầu tiên là Chu Pháp Minh đối với chúng ta tràn đầy cảnh giác, tiếp theo là sau khi chúng ta công chiếm Ba Lăng, cũng đã phái quận Vọng địa phương đi trước thuyết phục Chu Pháp Minh Giang Hạ nhưng cũng không thành công. Chu Pháp Minh đối với chúng ta không ưa gì, chỉ nói muốn báo cho triều đình, thiếu chút nữa đã chém đầu của quận Vọng muốn đi thuyết phục kia xuống. Người này không biết tốt xấu, chờ chúng ta đánh vào quận Giang Hạ, người đầu tiên khai đao chính là hắn. Bùi Hành Quảng hung tợn nói. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Có thể được Bùi đại tướng quân của chúng ta ra tay, Chu Pháp Minh cũng đã có mặt mũi rồi. Bùi Hành Quảng cũng cười rộ lên, trong lúc nhất thời hai người không giống như lập tức sẽ xuất chinh, mà bất quá chỉ đi Giang Hạ làm khách. Tiêu Bố Y vẫn nhìn về phương xa, đột nhiên ánh mắt chớp động, nhìn về phía dưới chân núi, Hồ Biêu thở hồng hộc mà chạy lên trên núi, lớn tiếng nói. Tiêu tướng quân, thành Giang Hạ có tin tức truyền ra. Bùi Hành Quảng bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu tướng quân, thì ra người đã sớm phái người mai phục tại trong thành Giang Hạ. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Đương nhiên, thật ra đâu chỉ là Giang Hạ, Giang Nam này là nơi mà chúng ta muốn lấy, đã sớm sắp xếp hết rồi, chỉ chờ chúng ta đi trước tiếp ứng. Đưa tay tiếp nhận thư mà Hồ Biêu truyền đạt tới, Tiêu Bố Y chỉ đưa mắt nhìn qua, đã đưa cho Bùi Hành Quảng, mỉm cười nói. Hiện tại thời cơ rốt cuộc đã tới rồi, quận thủ Chu Pháp Minh chuẩn bị chạy trốn, hắn nếu vừa đi thành Giang Hạ cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta. Cách chương.